Hắn bỗng nhiên nhớ tới, người đàn ông thần bí gọi cho hắn lúc trưa cũng từng nói câu. Như thế, cục trưởng Lương trực giác bảo tôi anh là người tốt. Có lẽ thực sự là người tốt. Lương Thần đi tới cửa sổ, nhìn xuống cái sân rộng của cục công an thành phố được bao phủ dưới ánh mặt trời, một cảm giác đắc ý thỏa mãn rực lên trong lòng hắn. Với cái tuổi của hắn, làm tới cái vị trí bây giờ, đây là thời vận mà vô số người theo đuổi cả trong mơ nhưng lại khó thể cầu được. Hắn nắm trong tay một số tài sản lớn, có vợ và người tình xinh đẹp, có quyền lực ngày càng lớn mạnh, mà tất cả đều không thể né tránh mà khiến tâm tính của hắn phát sinh sự bành trướng. Sự mạnh mẽ của hắn, không đơn giản mà bắt nguồn từ bản tính của hắn, càng quan trọng là bởi vì hắn của bây giờ trong tay nắm giữ quá nhiều tài nguyên có. Thể ỷ vào và dựa dẫm, năng lực đặc biệt của hắn là sự bảo đảm cái vũ khí lừa bịp cấp thần của hắn là công vô bất khắc. Anh dũng thiện chiến, trăm trận trăm thắng. Trước cái vũ khí lừa bịp này, tất cả mọi vấn đề khó đều được giải quyết dễ dàng. Buổi chiều 2 giờ hơn, trong sân một hộ gia đình bình thường ở thôn Lâm Viên huyện Diên Đình. Dưới cây liễu cành lá xum xuê ở trong sân, ba nam một nữ đang ngồi đánh bài tú lơ khơ. Mà vào lúc này, một người đàn ông trung tuổi đầu đẫm mồ hôi chạy vào trong sân, hét lên với người phụ nữ đang ngồi đánh bài. Tú Ngọc, tôi nghe Xuân Tử nói, đồn công an xã có mấy cảnh sát nói là từ thành phố đến, đặc biệt hỏi tên cô, lúc này đang trên xe hướng về nhà cô đấy. Cơ thể người phụ nữ đánh, bài run lên, bỗng dưng đứng dậy, bài còn đầy trên tay buông hết xuống đất. Người đàn ông ngồi đối diện cô kinh ngạc mà nhìn vợ, lại quay đầu sang người đàn ông trung tuổi đang lau mồ hôi, cuống cả lên mà hỏi. Bảo Tài, anh nói là thật chứ hả? Cảnh sát thành phố đến tìm Tú Ngọc, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Không biết, người đàn ông được gọi là Bảo Tài lắc đầu, cháu trai gã là hiệp cảnh của đồn công an xã, gã cũng vừa mới biết tin này. Tú Ngọc, có phải cô đã phạm tội gì rồi phải không? Một người hàng xóm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người phụ nữ. Trương gia này 2 năm gần đây không biết tại sao bỗng nhiên có nhiều tiền, xây nhà 2 tầng, hơn nữa còn mua một chiếc xe Jeep nói là mua bán cổ phiếu mà kiếm được nhưng sao vẫn thấy khả nghi. Khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt khác thường, răng cắn chặt môi dưới, sau khi ngây người ra một lát cười lớn. Tôi có thể có chuyện gì chứ, bình thường đều ở nhà trông con, cổng trước không ra cổng sau không tới. Lời nói vừa rơi xuống, liền nghe tiếng phanh xe rất rõ ràng ở ngoài cổng, tiếp đó, mấy người đàn ông mặc cảnh phục đi vào trong sân. Trương Tú Ngọc có nhà không? Trương, giữa lúc một cảnh sát trung tuổi đang gọi, khi chú ý đến người mà y cần tìm đang ở trong sân, miệng liền ngừng hô, xoay người nói với ba người cùng đi ở bên cạnh. Người này chính là Trương Tú Ngọc, trong ba cảnh sát thủ lĩnh chính là phó chi đội trưởng Lô Dũng, gã lên trước 2 bước quan sát người phụ nữ trẻ với thân hình yếu ớt tướng mạo cũng tạm coi là xinh xắn. Trong lòng không kiềm được những nghi hoặc. Gã như thế nào cũng không nhìn ra, một người phụ nữ trẻ như vậy có thể có quan hệ gì với hung thủ trong thảm án diệt môn cắt ra. Cô là Trương Tú Ngọc, nghi hoặc vẫn là nghi hoặc việc cần làm thì vẫn phải làm, Lô Dũng mở miệng hỏi đối phương một câu, sau khi nhìn thấy đối phương gật đầu thì giơ thẻ cảnh sát của mình ra. Chúng tôi là chi đội hình sự của Cục Công an thành phố. Có một vụ án yêu cầu cô giúp đỡ chúng tôi điều tra. Mời cô cùng chúng tôi về Cục Công an thành phố. Đồng chí cảnh sát, các anh nhầm rồi, bà xã nhà tôi không có khả năng phạm tội đâu. Người đàn ông bên cạnh sốt ruột tiến lên vội vàng biện giải. Không ai nói Trương Tú Ngọc phạm tội, chúng tôi chỉ mời cô ấy về hợp tác điều tra. Lô Dũng giải thích một câu, sau đó giơ tay chỉ vào xe cảnh sát hướng về phía Trương Tú Ngọc nói. Mời lên xe, Văn Biêu, không sao đâu, em sẽ nhanh trở về thôi. Trương Tú Ngọc cười với chồng, sau đó cúi đầu cùng với 2 cảnh sát trẻ ngồi lên xe cảnh sát. Cảm ơn anh, đồn trưởng Trương. Nhìn Trương Tú Ngọc lên xe, Lô Dũng đã hoàn thành nhiệm vụ hướng về phía cảnh sát trung tuổi mà giơ tay. Nói gì thế, phối hợp với cấp trên là trách nhiệm của tôi mà. Đồn trưởng Trương cũng giơ tay và bắt tay với đối phương, liếc mắt nhìn Tả Văn Biêu đang ngây dại ra, lấy khẩu ngữ thăm dò thấp giọng hỏi. Sếp Lô, có thể tiết lộ một chút tình hình của Trương Tú Ngọc là sao vậy? Cùng sống trong một thôn, đôi vợ chồng son này bình thường đối nhân xử thế cũng không tồi. Đâu, tôi cũng không rõ, đây là mệnh lệnh của sếp Lương. Lô Dũng lắc đầu, gã thật sự cũng không rõ. Mệnh lệnh của sếp Lương giao cho chính là mang được Trương Tú Ngọc về Cục Công an thành phố. Chiếc xe từ từ rời khỏi, Tả Văn Biêu sau khi ngây ra lúc lâu mới tỉnh lại, mạnh chân mà dậm chạy về hướng xe Jeep nhà mình. Y không tin vợ y đã phạm tội gì, y nhất định phải đi theo để xem thế nào thì quả tim này mới có thể bình thường mà đập. Xe cảnh sát đi khoảng 2 dặm đường, khi đi qua một rừng cây nhỏ, Trương Tú Ngọc sợ hãi mở miệng. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi giải quyết vấn đề được không? Đi đi, Lô Dũng lưỡng lự một lúc rồi gật đầu nói. Đỗ Trọng Tiêu dừng xe uể oải châm một điếu thuốc. Híp mắt nhìn người phụ nữ trẻ yếu đuối, từng bước một đi vào trong rừng cây. Quay đầu nói với Mưu Dịch Sương, sư ca chơi hoàn tù tì không? Không hứng thú, mí mắt của Mưu Dịch Sương lười biếng mà chớp vài cái cầm chai nước khoáng lên uống, vung tay. Anh đi làm việc chẳng chịu bàn bạc gì cả. Trương Tú Ngọc đi vào rừng cây nhỏ, thấy phía sau không có người theo, nhìn trái nhìn phải, bèn thật cẩn thận mà dò bước chân, từng bước nhỏ rẽ theo một mạn khác của khô rừng. Theo đó khoảng cách với đường quốc lộ càng lúc càng xa, bước chân của Trương Tú Ngọc càng lúc càng nhanh. Giáp với khô rừng này là Tiểu Thanh Sơn, một khi đã vào trong núi cơ hội thoát thân của cô không thể nghi ngờ là càng lớn hơn. Xoay người chạy được hơn mười mấy mét cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ, không tự chủ được. Mà dừng bước chân, mắt mở to thật khó để tin mà nhìn người đàn ông trẻ dưới gốc cây dương liễu vẻ mặt đắc ý mà hút thuốc lá. Cách Trương,